La bàn vận mệnh, chương 664, đại loạn, góc truyện audio.com. Nay toàn bộ Càn Nguyên phủ loạn thành một nồi cháo, sự việc Thiên Kiếm Sơn Trang chết và bị thương thảm trọng là căn bản không giấu được tình huống 3 tháng chết và bị thương, trên cơ bản người sáng suốt đều nhìn ra được Thiên Kiếm Sơn Trang lão đại này đã chịu khiêu khích nghiêm trọng, hơn nữa 3 tháng qua Thiên Kiếm Sơn Trang trừ giết vài người của đối phương, còn lại căn bản không chút thu hoạch. Lôi áo luyện chế chân lung kỳ bàn quả thật nghịch thiên vô cùng, có thể nói thiên địa kỳ bảo, nó đem khôi lỗi thần thuật, linh hồn chi đạo, luyện khí chi đạo ba cái hợp nhất, khó trách năm đó lôi áo độc lập ở ngoài lôi thần nhất tộc tuy là một lão nhân cô đơn, nhưng thế lực cùng thực lực lại không ai dám chọc đến. Đáng tiếc cuối cùng chết ở trong chúng thần đại chiến, nhưng dù như thế cũng có thể đủ thần hồn bảo trì bất diệt hơn nữa nương lực lượng thẩm phán thần điện sống lại, nói không chừng tu vi càng tiến thêm một bước, không biết lôi áo hiện tại thế nào. Gia hỏa này không có khả năng bỏ qua chúng thần chi chiến một lần này. Nói cách khác, gia hỏa này cũng cùng ta giống nhau tránh ở phía sau màn âm thầm phát triển. Chẳng qua, cũng may, hắn là rất có thần tộc, ta là nhân thần, ai làm việc nấy. Xem tại Chuân Phao, VN Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút liền đem ý niệm này ném đến sau đầu, hiện tại vấn đề vẫn là ở trên Thiên Kiếm Sơn Trang. Thực lực Thiên Kiếm Sơn Trang có chút vượt qua ngoài Dương Thiên Vấn đoán trước, đương nhiên, đây chỉ là thực lực trung tầng. Đứng ở Dương Thiên Vấn cảnh giới này, tồn tại cấp bậc thiên thần, chính là số lượng nhiều nữa, cũng không cấu thành uy hiếp gì. Thật sự làm cho Dương Thiên Vấn chú ý là cao thủ cấp bậc thần vương, Thiên Kiếm Sơn Trang này không biết vì sao, một tên thần vương cũng chưa từng phái ra. Lấy thực lực Dương Thiên Vấn hiện tại muốn cùng Thiên Kiếm Sơn Trang cứng rắn va chạm, rõ ràng không phải lựa chọn sáng suốt. Cho nên kế hoạch của Dương Thiên Vấn chính là dụ rắn rời hang, sau đó vây điểm đánh viện binh, phá từng cái. Trên thực tế, hiện tại kế hoạch dụ rắn rời hang này rất thành công, bằng không cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn ngủn lấy được chiến quả lớn như vậy. Thân hình Dương Thiên Vấn nhoáng lên một cái, một người cùng hắn bộ dạng giống nhau như đúc xuất hiện ở bên người Dương Thiên Vấn. Thần thông thân ngoại hóa thân, Dương Thiên Vấn rốt cuộc luyện thành rồi. Dương Thiên Vấn muốn nắm giữ môn thần thông này không biết đã bao lâu, môn hóa thân này trừ nguyên thần chi lực chỉ có một nửa của Dương Thiên Vấn, còn lại đều cùng Dương Thiên Vấn giống nhau như đúc. Hơn nữa có máu có thịt, chẳng qua nó dù sao cũng là thần thông biến thành, có chỗ hư cũng có ưu thế. Ưu thế sao, tự nhiên là bản thể bất tử, hóa thân bất diệt. Cho dù là bị đánh thành bột phấn cũng có thể đủ dùng lực lượng nguyên thần một lần nữa ngưng tụ, chỗ hư chính là nó không phải cá thể đơn độc, vẫn là cần Dương Thiên Vấn khống chế. Trong sơn môn Thiên Kiếm Sơn Trang, đã là cao thấp chấn động, giống như động đất cấp 10. Trang chủ, vì sao không thể cho chúng ta rời núi? Linh kiếm các chủ kinh vô thông hỏi, phải đó, trang chủ, hiện tại người ta cũng cười đến trên đầu chúng ta rồi, chúng ta còn không làm ra phản kích chỉ sợ khó có thể phục số đông. Nhân kiếm các chủ mở miệng nói theo, cùng lúc trong đại sảnh, hầu như 8 phần người đều xin chiến xác nhận. Hán khấp trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang lắc lắc đầu nói, đây là phụ thân đại, góc truyện audio.com, nhân phân soái Lan Bá viết hắn cho phép cao thủ cấp bậc thần vương không thể rời sơn môn. Thiên kiếm lục các 3 tháng qua đều có thương vong, hơn nữa đều tương đối thảm trọng, hơn nữa các bọn họ đều ở sản nghiệp các nơi cũng ngâm nước một nửa trở lên, đối với chỉnh Thiên Kiếm Sơn Trang này mà nói, đánh như vậy đã đủ lớn rồi. Lão trang chủ vì sao không cho chúng ta ra tay? Quỷ kiếm các chủ hỏi. Trong đại sảnh trầm mặc trong chốc lát, đối phương rất mạnh, trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang thở dài một tiếng nói. Rất mạnh, mạnh bao nhiêu? Thiên kiếm các chủ hỏi. 3 tháng rồi, đối phương ngay cả cái bóng cũng không có, nếu ta dự đoán không sai, là việc làm của chúng ta trăm năm qua đem đối phương chọc giận rồi. Người ta đây là đang thị uy, nói cho chúng ta biết, bọn họ không phải quả hồng mềm, trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang bất đắc dĩ thở dài. Điều đó không có khả năng, lúc trước người nọ tuy mạnh, nhưng cũng mạnh không đến đâu. Kinh vô thông làm đương sự phản bác nói, người có thể ở trong tay ngươi thong dong thoát đi có thể là nhân vật đơn giản sao? Ai biết phía sau màn người này lại là vị đại thần nào? Không phải Mãnh Long không qua sông, chúng ta phong tỏa Càn Nguyên lĩnh lâu trăm năm, đem người ta chọc giận địa quát các chủ phân tích nói. Ý tứ của ngươi là nói, lần này tất cả sự việc đều là một tay người trẻ tuổi làm ra. Cái này căn bản không có khả năng, Kinh Vô Thông phản bác nói, hơn nữa phi thường khẳng định 100 năm thời gian người trẻ tuổi kia có thể trưởng thành đến tình trạng gì. Chỉ có cái giải thích này, bởi vì chút năm gần đây, không có thế lực cường đại nào tiến vào Càn Nguyên lĩnh. Ta cũng từng hỏi thăm, trung tâm sự kiện bùng nổ chính là Càn Nguyên Phủ, địa phương khác của Càn Nguyên Lĩnh ngược lại không việc gì địa kiếm các cấp chủ trả lời người ở đây đều là người thông minh, nghe được câu sau này, không khỏi có chút sợ, nếu thực là người trẻ tuổi gây nên, hắn là làm thế nào được. Thần ngoại hóa thân của Dương Thiên vẫn cầm thập tuyệt trận đồ vào tháp, hiện tại vận mệnh vẫn là không đủ hỗn loạn, ít nhất Càn Nguyên Phủ trừ Thiên Kiếm Sơn Trang cái đỉnh cấp thế lực này, còn có thế lực nhất nhị lưu một mực không chút động tĩnh, cái này không phải Dương Thiên vẫn muốn. Dương Thiên vẫn hy vọng là hoàn toàn đem cái đầm nước này khuấy đục. Không làm như vậy, Dương Thiên vẫn sao có thể mò được cá. Cho nên, cũng là lúc cho Thiên Kiếm Sơn Trang thật sự bị thương nặng rồi. Mỗi một cái thế lực sơn môn đều sẽ có trận pháp thủ hộ, cái này là khẳng định, dù sao đây là chỗ căn cơ của bọn họ, là sân nhà của bọn hắn, không bố trí chút thứ cũng không có cảm giác an toàn phải không? Trận pháp như vậy có cao có thấp, có yếu có mạnh, công hiệu khác nhau, nhưng ở trước mặt Dương Thiên Vấn, những trận pháp này quả thực vụng về đến không cách nào so sánh, hiện tại trận pháp so với thời kỳ thượng cổ yếu đi ít nhất không chỉ 10 lần. Không có gì ngoài cao nhân cá biệt, trận pháp của thế lực còn lại cũng không ra làm sao. Mượn trận pháp của Thiên Kiếm Sơn Trang mà nói đi, nếu thật sự cho vô số trận pháp dựa theo tinh diệu uy lực vân vân nhân tố sắp hàng hơn nữa chế định một cái cấp bậc mà nói, thủ sơn đại trận của Thiên Kiếm Sơn Trang, nhiều lắm là cấp 7, hơn nữa không quá đầy đủ cũng không tính là kỳ trận gì. Mà thập tuyệt đại trận ở trên cấp bậc chính là cấp 9. Nhưng mà ở trên lực sát thương có thể bàng được đại trận cấp. Gocchuyenaudio.com 11 mà Chu Tiên kiếm trận hồng hoang đệ nhất sát trận như vậy chính là trận pháp cấp 12 duy nhất. Rất đáng tiếc cấp bậc trận pháp của thần giới còn chưa vượt qua trận pháp cấp 10. Dựa theo cấp bậc tính toán, cửu khúc hoàng hà đại trận của Dương Thiên Vấn cũng là trận pháp cấp 9, nhưng bởi vì đủ loại nhân tố tiến hóa, phối hợp tiểu bạch thần ấn thần diệu cấp bậc là nâng một cấp nhưng uy lực lại là yếu đi một chút, chỉ có khoảng cấp 10. Cái này, bởi vì tiểu bạch thần ấn tiến hóa còn chưa đủ. Đương nhiên, trừ Chu Tiên kiếm trận, trận pháp cấp bậc đệ nhất sát trận không thể lay động, trận pháp khác ở trong tay con người khác nhau phát ra huy uy lực cũng khác nhau. Trận pháp cấp 7 ở trong mắt Dương Thiên Vấn quả thật không tính cái gì, duy nhất đáng khen là nó ở ngọn núi này dung hợp linh mạch mà thôi. Ồ, không thể nói dung hợp mà là sống nhờ vào trên linh mạch, mượn linh lực gần như vô cùng của linh mạch. Nếu mất đi linh mạch duy trì cái gọi là trận pháp cấp 7 này, sợ là ngay cả cấp 5 cũng không đến. Hóa thân của Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng đem thập tuyệt đại trận hướng dưới đất ném đi, 10 tấm trận đồ chậm rãi hòa vào lòng đất cùng địa mạch vô cùng của đại lục nối liền. Linh mạch trong thiên địa cũng chẳng qua là vô cùng địa mạch kéo dài cùng tiến hóa, nhưng so sánh dày nặng mà nói, lại là xa xa so ra kém mạch lạc lưu động dưới lòng đất kia. Thập tuyệt đại trận có thể mượn địa mạch chi lực cung cấp năng lượng vô cùng vô tận duy trì, đây mới là biểu hiện của trận pháp cấp mà cùng địa mạch tương liên, đồng thời, linh mạch trong núi này cũng tương tự bị thập tuyệt đại trận lợi dụng. Nói trắng ra là chính là cướp đoạt quyền sử dụng linh mạch của Thiên Kiếm Sơn Trang. Chỉ cần Dương Thiên Vấn suy nghĩ, chỉ uy lực của thập tuyệt đại trận đã có thể phá hủy cái thủ sơn đại trận chó má trăm ngàn chỗ hở này. Dương Thiên Vấn hiện tại là cảnh giới thái ất kim tiên, thật sự được cho người có được đại thần thông. Cái thập tuyệt đại trận này sở dĩ xưng là đại trận cũng là có chỗ ý nghĩa của nó. Trận đồ sau khi chìm vào lòng đất nhanh chóng cùng địa mạch hòa vào nhau. Hóa thân khống chế trận đồ chậm rãi hấp thu địa mạch chi lực cùng linh lực của linh mạch ở chỗ sâu đến vạn trượng trong lòng đất, 10 tấm trận đồ làm thành một vòng, chậm rãi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy phình lớn, từ kích thước sách vở bình thường, chậm rãi phình to. Sau đó tác dụng trực tiếp nhất chính là thủ sơn đại trận của sơn môn Thiên Kiếm Sơn Trang dừng vận hành thao tác, mặc dù đại trận còn tồn tại nhưng tác dụng thực tế đã thấp hơn trận pháp cấp 6 rồi. Ngày sau đó hơn 10 ngày sau, cả Thiên Kiếm Sơn Trang này đã mất đi linh khí của linh mạch. Cái này đối với một cái thế lực cùng loại với tông môn mà nói, kết quả như vậy đã làm cho trên dưới dưới Thiên Kiếm Sơn Trang lâm vào thấp thỏm lo âu. Linh mạch tồn tại quỷ dị nhất là lại giống như bị hủy rồi, không nổi lên tác dụng nó nên có, linh khí cả Thiên Kiếm Sơn Trang tuy bởi vì đại trận tồn tại quan hệ chưa tan hết nhưng theo thời gian chuyển rời sẽ càng ngày càng ít. Cách chương.